Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 28 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 28, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đội ngũ tu sĩ chạm mặt Trần Thực là đại công tử của Triệu gia. Sau khi chạm mặt rồi thì hai bên nó không làm gì hết mà cùng nhau bỏ đi. Nhưng mà có đám người Triệu gia này lại giết chết một cái nhóm người khác, một cái nhóm người của Tư Thục ở trên trấn, để cướp lấy cái con mồi, cướp lấy cái thức ăn. Thì Trần Thực lúc này, sau khi cái đám người công tử này giết xong thì bỏ đi rồi, Trần Thực lúc này đi tới thì thấy xác người nằm ngổn ngang hết, biết là cái đám mà Triệu gia đã làm, cho nên đã lén lén theo dõi, sau đó là thừa cơ hội chạy tới, ra tay giết hết 12 người, trong đó là có cái tên Triệu công tử đó với 11 cái nữ tử đi theo đó. Giết hết 12 người trong đoàn đó trước mặt của danh trại Triệu gia. Tại vì công tử này là đi về tới gần tới danh trại Triệu gia rồi thì Trần Thực nó mới tới, nó ra tay. Rồi thì sau khi giết xong thì hắn bỏ chạy, thì cái đám người cẩm y vệ cùng với những con cháu của Triệu gia khác thì truy kích đuổi theo. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 28 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Hơn 100 vị cẩm y vệ cùng với 16 vị đệ tử Triệu gia. Hơn nữa, còn có cao thủ kim đăng cảnh Triệu Ngạn Lượng kia nữa, đang truy kích Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh và Hắc Oa. Dĩ nhiên là không thể đuổi kịp bọn họ, đã bị hai người một chó đào thoát. Trần Thực cực kỳ quen thuộc đối với địa lý núi Càn Dương, mà bọn họ thì là người ở trong tỉnh mới tới. Đối với địa lý nơi này, có thể nói là dốc đặc cá mai. Thế núi hay thay đổi, sơn động thì lại nhiều, khe nước cũng nhiều luôn. Rừng rậm thì rậm rạp, muốn trốn khỏi bọn họ thì tự nhiên rất là đơn giản. Mọi người tìm kiếm nửa ngày, vốn là không thể tìm được hai người một chó kia. Ngược lại, gặp phải tập kích của một tà túy, chết hơn 10 người, không khỏi vừa sợ vừa giận, vội vàng trở lại doanh trại. Bây giờ cũng không biết là ban ngày hay là ban đêm. Bầu trời chỉ là một mảnh màu đỏ nhạt. Tuy có ánh sáng, nhưng cũng không quá sáng sủa. Cái loại thời tiết này, thì lực không cách nào nhìn thấy rõ đồ vật ở xa xa. Tùy tiện mà đi ra bên ngoài, rất có thể chết ở bên ngoài. Khả năng lớn hơn là tìm không thấy đường về. Bọn họ trở lại doanh địa. Triệu Ngạn Long đã hóa thành con rối sứ ngẩn người si ngốc, ngây ngốc ngồi ở bên cạnh bàn. Cái người bên ngoài khuyên bảo thế nào cũng không muốn rời khỏi. Hắn bây giờ là đồ sứ, nếu như từ trên bàn rơi xuống đất thì sợ là sẽ tan xương nát thịt. Chỉ là hắn hiện giờ quá là thương tâm, trong chốc lát cũng không thể nào tiêu tán được. Không cần khuyên bảo hắn, Triệu Ngạn Lượng nói với những người khác. Gia huynh của ta dù sao cũng là Quyền Anh phủ chủ. Hắn tuy rằng là bi ai, nhưng mà khí phách phi phàm, sẽ ra mặt thôi. Mấy cái người thấy vậy đều tự thở dài, cảm khái người tốt sống không lâu. Quyền Anh phủ chủ Triệu Ngạn Long còn ngồi ở mép bàn, kinh ngạc, sức thần. Triệu Tử Ngọc là con cả của hắn. Con cái của hắn rất là nhiều, tổng cộng có 19 người con, không tính tới những cái đứa chết yểu. Triệu Thứ Ngọc cũng không phải là người xuất sắc nhất, cũng không phải là cái người mà hắn yêu thương nhất. Nhưng mà nguy cơ ma biến lần này, biểu hiện của Triệu Thứ Ngọc đã lại làm cho hắn có được sự an ủi, chỉ cảm thấy hổ phụ không có sinh ra khuyển tử. Mấy ngày nay hắn biến thành con rối sứ, Kiều Tử Ngọc xử lý doanh trại gọn gàng, ngăn nắp. Hơn nữa, những cái người khác ra bên ngoài săn bắn, không chết thì cũng bị thương. Có rất là nhiều cấm y vệ cùng với đệ tử Triệu gia sau khi đi ra bên ngoài cũng không có trở về. Đoán chừng cũng lại chết ở bên ngoài. Không phải là làm thức ăn cho dị thú thì cũng đã rơi vào trong miệng ta. Cũng có thể bị các tu sĩ khác giết chết. Dù chỉ có Triệu Tử Ngọc, mỗi một lần đi ra bên ngoài săn bắn luôn có thu hoạch. Thậm chí là còn có thể mang theo thị nữ ra bên ngoài, mỗi lần cũng đều có thắng lợi trở về. Cái sự xuất sắc của hắn khiến cho Triệu Ngạn Long tự hào. Triệu Ngạn Long thậm chí là trong lòng có chủ ý, chờ sau khi mình già đi liền đem Huyền Anh Phủ giao cho hắn quản lý. Bản thân mình thì vui vẻ thanh nhàn, là một phú gia an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, một đứa nhi tử xuất sắc như vậy lại bị một mao đầu tiểu tử không biết từ chỗ nào lao ra, dùng cái đoạn kiếm đâm chết hắn. Trước mặt hắn, trước mặt mọi người trong danh chạy, tươi sống mà đâm chết. Triệu Ngạn Long đang run rẩy hai tay. Nếu như hắn có tim thì giờ phút này tim nhất định đang rỉ máu. Tiểu tử mao đầu kia điều dân tới từ cái ngọn núi non cằn cõi kia, rốt cuộc là có thù oán gì lại hạ độc thủ như vậy chứ? Hắn nghĩ không thông, thật sự là nghĩ không thông. Đường đường là một Triệu gia, là quan phụ mẫu tỉnh Tân Hương, dân chúng dưới quyền đều là con dân của hắn. Hắn cũng yêu dân như con, làm sao tại Cạn Dương Sơn này lại có nghịch tử như vậy giết con ruột của hắn? Sao lại dám giết nhi tử ruột của hắn chứ? Càng làm cho hắn tức giận chính là cái tiểu tử này không có dùng bất kỳ pháp thuật, cũng không có dùng bất kỳ phù lục, chỉ dùng cái nắm đấm thôi, chỉ dùng một thanh đoạn kiếm tại ngay trước mặt hắn cùng với tất cả mọi người giết con của hắn. Tại sao Tử Ngọc không phản kháng? Tại sao Tử Ngọc không tế lên kim đan? Tại sao Tử Ngọc không thúc giục pháp thuật? Tại sao Tử Ngọc không tế lên tất cả phù lục trên người? Nếu Tử Ngọc kia đó phản kháng, nếu Tử Ngọc tế lên kim đan, nếu mà Tử Ngọc thúc giục pháp thuật, nếu Tử Ngọc tế ra tất cả phù lục, Tử Ngọc sẽ không chết. Hắn cực kỳ bi thương, nước mắt từ trong hốc mắt xứ hóa lăn xuống, thật là đau lòng, giống như là đau cắt. Lúc này Triệu Mẫn Nhu đột nhiên nói: "Phụ thân, cái người vừa đánh chết đại ca hình như là chính là Trần Thực đó." "Ai hả?" Trong mắt Triệu Ngạn Long đảo một chút, nghe không rõ. "Chính là Tiểu Thành Thực đã lừa con tới Sử Nung." Triệu Mẫn Nhu do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nhận ra hắn, hắn có quá thành cho tàn, ta cũng nhận ra hắn, chính là hắn. Lần đầu lúc ta gặp hắn, hắn rất là hàm hậu hồn nhiên, buồn cười, ta vậy mà lại tin hắn. Kết quả đã biến thành cái dạng này. Hiện tại hắn cao hơn trước kia một chút, nhưng chắc chắn chính là hắn." Trường Ngạn Long mờ mịt: "Trần Thực sao? Tôn nhi của Trần Dân Đố sao?" "Chính là Trần Thực đã giết nhi tử thứ ba Triệu Nhạc, nhi nữ Triệu Tuyết Nga, cùng với nhi tử thứ sáu là Triệu Nham, nhi tử thứ 12 Triệu Thụy, cùng với đệ tử Triệu Thị và một đám cẩm y vệ khác sao? Hắn còn giết Thiết Bút Ông cùng với quản sự Quyền Anh Phủ. Là thù gì, oán gì chứ? Đúng là ác độc như vậy. Nhằm vào hắn, nhằm vào Huyền Anh Phủ, nhằm vào Triệu gia mà." "Nhị thúc Triệu Tồn Nghĩa không phải đã đi giết hắn rồi sao? Sao hắn vẫn còn sống? Nhị thúc Triệu Tồn Nghĩa làm việc thế nào vậy?" "Hắn muốn trở lại Quyền Anh Phủ, đợi cho đến lúc về nhà ăn cơm phải hung hăng răn dạy nhị thúc, mắng cái lão già này không biết làm việc, đã hại nhi tử nhà mình." "Giết hại nhi nữ của ta, giết bốn nhi tử của ta, Trần Thứ, ta không bỗng thấy ngươi dạng đổi, không đem ngươi nghiền thành cho tàn, không việc cứu tộc của ngươi, ta thể không làm ngươi." dưới chân núi phía bắc Càn Duyên Sơn, trên đỉnh núi đại sờ cuộn quanh che chở bách tính một phương. Đầu của đại sờ Huyền Sơn khổng lồ vô cùng, dương cao lên giống như là mây bất động trên không trung. Nó thở ra, mây trong sơn cốc phía trước bốc hơi hóa thành cam lộ. Nó hít vào, dấu núi bốn phía chợt nổi lên, thổi vàng lá cây gốm sứ khắp núi len keng rung động. Trong bóng tối dưới đầu con rắn lớn, Trần Dận Đô cùng với thanh niên áo đen không đánh nữa, không biết là bàn cờ kia thắng bại thế nào. Nhị tử người rất là tốt, cho dù là chết lâu như vậy mới sống lại, cũng có tiền đồ hơn người nằm đó đó, Huyền Sơn nói. Trần Dận Đô đều lộ ra cái vẻ tươi cười. Hân lành lợi nhất, học cái gì cũng rất nhanh, hơn nữa rất là hiểu chuyện. Ta nằm đó gia nhập vào tán nhân, một mực bận rộn bên ngoài, bỏ qua cái chuyện trong nhà. Một năm mới về nhà có một lần, nhưng mà tiểu thập vẫn nhớ rõ ta. Ta mới lần về nhà, hắn liền xa xa nghênh đón, gọi ta là Gia Gia, để cho Gia Gia ôm. Khi đó hắn mới có 3-4 tuổi. Huyền Sơn suy nghĩ một chút, không hiểu rõ lắm về cái tình cảm nhân loại, nói: hắn sau khi sống lại vẫn là xuất sắc như trước, những nhân loại khác so sánh với hắn liền có vẻ u ám hơn. Như vậy oai đồ tử, ngươi cam lòng buông hắn sao? Trần Dận Đô lắc đầu, chắp tay sau lưng nhìn sơn mạch xa xa, thấp giọng nói: buông tình thân sao? Không, ta vĩnh viễn không buông được. Huyền Sơn đứng ở phía sau hắn nói: có đôi khi ngươi không thể không buồn xuống. Trần Thực mang theo Lý Thiên Thanh trở lại sơn cốc chỗ Diệp Tiên Sinh cùng với những học tử kia bị hại, đem thi thể của bọn họ chôn cất, miễn cho bị dã thú kéo đi ăn tươi. Trần Thực chà xác cỏ làm hương, cắm cỏ ở trước mộ của bọn họ, bấy lại thấp giọng nói: hy vọng các ngươi tới âm phủ còn có thể theo Diệp Tiên Sinh học tập thật tốt, thi đậu quỷ tú tài, quỷ cử nhân. Hắn xoay người đuổi theo Lý Thiên Thanh, hai người đi ra khỏi Càn Duyên Sơn. Lần này hai người là từ phía bắc ngọn núi đi ra, cũng không phải là ngay từ đầu đã đi đường núi. Bất quá, hai người đã sớm thành thói quen. Phạm vi núi Càn Duyên quá là lớn, cho dù là lão thợ săn có kinh nghiệm nhất cũng thường lạc đường. Nhưng chỉ cần có thể đi ra khỏi đại sơn liền xem như là bình an. Đường núi đối diện chính là Sơn Âm Thôn. Sắc trời bây giờ nói đen cũng không phải là đen, mà nói sáng cũng không phải là sáng. Có một nữ tử mặc váy dài sâu đứng ở bên đường, trong lòng ôm cái đứa trẻ sơ sinh, sắc mặt thảm thiết, hướng về thôn trang nhẹ giọng kêu gọi: có người ở đây không? Cứu đứa bé, cứu đứa bé đi. Nữ tử kia rơi lệ, nghẹn ngào nói: người tốt bụng, mang nó đi, ta không nuôi nổi đứa nhỏ này nữa. Người tốt bụng. Cái thanh âm vô cùng thô kệch từ trong núi rừng phía sau nữ tử truyền ra, như là sấm sét. Tà vật kia thấy trong Sơn Âm Thôn không có ai để ý tới mình, liền đứng dậy, quơ quơ hơn 10 cái cổ rắn dài. Cái cuối cổ có treo từng cái đầu trẻ con, châm miệng một lời, kêu lên: cứu đứa nhỏ! Bách Anh nhìn chăm chăm Sơn Âm Thôn, rất là muốn tiến vào trong thôn, nhưng mà mẹ bảo hộ Sơn Âm Thôn lại khiến cho nó kiêng kỵ. Nó chần chờ một lát, cuối cùng là vẫn quay đầu rời khỏi. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh đợi nói đi xa thì lúc này mới đi ra. Lý Thiên Thanh lòng còn sợ hãi, nói: may mắn người Sơn Âm Thôn thông minh, không có bị tà này lừa gạt, nếu không đi ra khỏi thì một người chết một người. Trần Thực nói: những người hôm nay còn dám đi ra bên ngoài tự nhiên đều là tu sĩ, những người bình thường ở bên ngoài đã sớm biến thành người xứ hết trơn rồi. Con tà này còn tưởng rằng là bình thường, có thể đem người lừa ra bên ngoài ăn, lại không biết mình bị người ta coi như là trò đùa. Hai người dọc theo con đường ở chân núi trở về. Mới vừa đi ra khỏi không bao xa, chỉ cảm thấy mặt đất hơi run rẩy. Không lẽ là bắt anh trở lại sao? Lý Thiên Thành nghi hoặc. Nghe âm thanh, không phải, trốn đi trước cái đã. Trần Thực nhỏ giọng nói. Hai người mang theo hắc oa chui vào trong rừng, phủ phục nhìn ra bên ngoài. Mặt đất truyền đến cái tiếng rung động rất là nhỏ, biên độ dần dần lớn hơn. Hai người một chó nín thở, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mặt đất rung rẩy, thậm chí là để cho Trần Thực cảm thấy trái tim bị chấn đến hốt hoảng. Con tà đang tới, nhất định là vô cùng to lớn á. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì một cây cột sứ thanh hoa đập vào mắt của hắn. Lập tức hắn ý thức được đó không phải là cây cột mà là một cái chân. Một cái chân bằng sứ thanh hoa. Chỉ là cái chân này quá là tráng kiện như là cây cột. Sau đó, khi mặt đất rung rẩy, một bức tượng đấu mẫu Bát Thí Bồ Tát xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nó cao lớn tới hơn 10 trượng, giống như là một tòa núi nhỏ bằng sứ di động. Tám cái cánh tay tráng kiện vô cùng, bên mặt ngoài đồ sứ có mảnh sứ nổ tung, nhưng chỉnh thể vẫn là cực kỳ hoàn chỉnh. Màu sắc sứ thanh hoa của nó là diễm lệ, cực kỳ chói mắt. Thợ thủ công thời Chân Vương nhất định là họa sĩ nổi danh thời đó. Ở trên người của nó hội họa ra những hoa văn hình vẽ tinh mỹ rực rỡ, còn vẽ ra thanh long quấn quanh y phục bằng sứ của nó, rất là sống động. Lúc nó đi lại, cái chỗ tiếp nối đồ sứ ma sát lẫn nhau phát ra cái thanh âm tăng tăng chói tai, chính là Tà Bồ Tát. Hai người một chó tim đập liên hồi, nhưng mà lại bị bọn họ áp chế xuống. Tà Bồ Tát vậy mà đi ra khỏi cái lò nung, hơn nữa đã đi tới nơi này, đi tới trên đường núi phía trước bọn họ gần trong gang tấc. Lúc này Tà Bồ Tát dường như là cảm thấy được cái gì đó, cúi người xuống. Cái khuôn mặt thật là lớn xuất hiện ở trước núi rừng chỗ Trần Thực bọn họ. Khuôn mặt của nó cơ hồ đã chặn lại phần lớn tầm nhìn của Trần Thực. Nhãn cầu là một cái quả cầu có quy tắc, lớn cỡ một cái bàn bát tiên. Mặt trên cũng có đồng tử mắt trắng, nhưng mà ở trong đồng tử mắt trắng còn có vẻ đồ án phù lục cực kỳ phức tạp. Trần Thực không dám nhìn kỹ nên không thể nhìn thấy rõ nội dung phù lục. Bởi vì giờ phút này đang có một thợ gốm sứ từ trong hốc mắt của Tà Bồ Tát bò ra, tu bổ chỗ vỡ cái con mắt của Tà Bồ Tát. Thợ gốm sứ kia cao ước chừng khoảng hơn một trượng, vừa nhỏ vừa cao, tay chân dài nhỏ, chính là thợ gốm của Sưởng Nung. Không biết là vì sao lại chui vào trong cơ thể của Tà Bồ Tát. Tăng tăng, cái tiếng ma sát chói tai vang lên, làm thanh phát ra từ đầu và cổ của Tà Bồ Tát. Nó đang chuyển động cái đầu, một cái khuôn mặt khác xây lại kiểm tra núi rừng. Nó cũng có một đôi mắt sứ đồng dạng rất là to lớn, trong mắt có vẻ phù lục rất là phức tạp. Nhưng mà Trần Thực liếc mắt một cái liền thấy rõ cấu tạo phù lục, nhận ra cái loại phù lục này. Thiện nhãn, không sống rồi. Trán của hắn nhất thời thoát ra mồ hôi lạnh. Trong cái con người, gương mặt thứ hai của Tà Bồ Tát vẽ chính là thiên nhãn phù lục. So với thiên nhãn phù mà Trần Thực học được từ chỗ Gia Gia thì phức tạp hơn rất là nhiều. Nhưng mà đích thực là khung cấu tạo của thiên nhãn phù, chỉ là thợ thủ công của Chân Vương đã nhét cái thứ gì đó vào bên trong. Thiên nhãn có thể nhìn thấu được thiên địa, có thể nhìn thấy được linh thể quỷ thần. Con người khuôn mặt này của Tà Bồ Tát có vẻ thiên nhãn phù, chỉ cần phù lục sáng lên thì bọn họ có trốn cũng trở thành vô nghĩa. Trần Thực đang muốn lôi kéo Lý Thiên Thanh cướp đường mà chạy thì đột nhiên tôn Tà Bồ Tát kia giống như là bị âm thanh gì đó hấp dẫn, thẳng lưng lên đi về hướng của Sơn Âm Thôn. Tăng tăng, nó cất bước đi về phía Sơn Âm Thôn. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh hết hồn hết vía, đã thấy nơi tà Bồ Tát kia đi qua, hết thảy sinh linh toàn bộ hóa thành đồ sứ. Chứ dù là mẹ bảo hộ Sơn Âm Thôn cũng đã nhanh chóng sứ hóa, đã biến thành một gốc cây sứ. Tà Bồ Tát vào thôn kiểm tra một phen, lại nghĩ tới động tĩnh rất là nhỏ ven đường vừa rồi, liền lại bước ra, trở lại cái chỗ ẩn thân của đám người Trần Thực. Kích phán thiên nhãn, quét mắt một vòng chung quanh cái mảnh núi rừng này, lại không có phát hiện gì thường, lúc này mới đứng dậy rầm rầm rời khỏi. Xa xa, Trần Thực và Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa dừng bước, lòng còn sợ hãi. Tà Bồ Tát này đang tìm kiếm người sống, trốn ở hơi trong làng đã không còn an toàn nữa. Hắn muốn đem tất cả sinh linh một lưới bắt hết, hết thảy quá thành đội sứ đây mà. Buổi tối, Trần Thực một đêm không ngủ, vẫn là tu luyện tam quan chính khí quyết, chân đạp bắt đầu rèn luyện thất tinh. Lý Thiên Thành thấy hắn dụng công như vậy, cũng không khỏi khâm phục vạn phần. Thế vậy cũng đi theo tu luyện, chỉ là không bao lâu liền quá mệt mỏi, trở về giường ngủ. Trần Thực mặc dù một khắc không ngừng tu luyện, nhưng mà quy thú màu xanh này vẫn là phát tác một lần nữa. Năm đây trái tim của hắn bóp càng ngày càng chặt. Cũng may hắn đã ý thức được bản thân mình đã giết 12 người, buổi tối quỷ thủ sẽ phát tác, bởi vậy đã sớm có chuẩn bị. Trần Thực cố nén đau nhức, tu luyện không ngừng, cuối cùng cũng chịu đựng được cái đợt phát bệnh này. Lúc này hắn mới dám đi ngủ. Đợi tới khi chói sủa, đã là sáng sớm ngày thứ năm ma biến. Trần Thực, Lý Thiên Thanh đi ra bên ngoài tìm kiếm linh thú. Bọn họ phải ở giai đoạn đầu ma biến, tận khả năng thu thập càng nhiều đồ ăn. Nếu không, theo ma biến sâu sắc, thì linh thú cũng sẽ không chống đỡ được mà biến thành đồ sứ. Giai đoạn đầu không thu thập được đồ ăn, sau đó sẽ chết đói. Hôm nay vẫn là như trước, thu hoạch không được nhiều lắm. Trần Thực là nhìn thấy được một con phong hy có kích thước tương đương với con lúc trước mà mình săn được. Đáng tiếc, phong hy kia lại học cách thông minh. Nhìn thấy bọn họ nhanh chân đã bỏ chạy, hơi ngợp một chó không thể nào đuổi kịp. Bọn họ chỉ có thể săn được một con linh đà. Cái loại linh thú này không lớn, chỉ lớn bằng hươu sao bình thường, hơn 100 cân. Hai người một chó trên đường về thôn, chỉ qua mấy cái thôn khác. Chỉ thấy những thôn trang này người người đều biến thành đồ sứ, mẹ bảo hộ cũng đã biến thành đồ sứ. Có lẽ là tà Bồ Tát đã đi qua nơi này. Tiếp tục như vậy, Hoàng Pha Thôn cũng kiên trì không được bao lâu. Trong lòng hai người trầm xuống. Khi về tới Hoàng Pha Thôn, nãy nãy Ngọc Châu vừa vàng tiến lên bên cạnh Trần Thực, nhỏ giọng nói: "Người nhà ngươi tới rồi." Trong lòng Trần Thực vui vẻ: "Dạ dạ, về rồi hả?" Nãy nãy Ngọc Châu lắc đầu, thần bí nói: "Là một tiểu khôi nữ, bộ dáng rất là thanh tú." Trần Thực ngơ người: "Tiểu khôi nữ sao? Không lẽ tiền tiết kiệm của mình để ở chỗ gia gia đã đủ rồi, cho nên gia gia đã mua cho mình một nương tử sao?" Hắn không khỏi hưng phấn lên: "Ta trưởng thành rồi sao? Sao ta lại không biết vậy?" Lý Thiên Thanh vội vàng đuổi theo hắn, có một chút tò mò, rất là muốn nhìn xem tiểu khuê nữ xinh đẹp này. Đại khuê nữ không có vào trong nhà của Trần Thực, mà là ngồi ở dưới tàn cây cổ thụ trước cửa nhà Trần Thực. Trên người có khoác một cái áo mỏng manh đỏ thẫm, in hoa xanh. Cái quần cũng có một màu sắc giống nhau. Thắt hai cái bím tóc lớn, từ sau tai quấn lại, đặt ở trước ngực. Ngực của nàng phập phồng, giống như là cất giấu bảo bối gì đó. Đại khuê nữ bệnh quặt quẹo, người trong thôn đau lòng cho nàng, còn nấu cho nàng một cái chén canh thịt. Trần Thực nhìn thấy tiểu khuê nữ như hoa như ngọc này, không nói một lời mà xoay người rời khỏi. Lý Thiên Thành nghi hoặc nói: "Tiểu thập, không về nhà sao?" "Nhà? Nhà gì? Đây đâu phải nhà ta." Trần Thực chớp chớp mắt: "Ta đi nhầm đường rồi, nhà của ta ở bên kia thôn lận." Hắc Oa gâu gâu kêu hai tiếng, cái biểu tình rất là nghiêm túc, dường như là đang nói người đích xác đã đi nhầm đường rồi. Nó chạy tới phía trước, định dẫn đường cho tiểu chủ nhân lạc đường đi tới đầu kia thôn. Đại khuy nữ bệnh quặt quẹo, người trong thôn đau lòng cho nàng, còn nấu cho nàng một chén canh thịt. Trần Thực nhìn thấy tiểu khuy nữ như hoa như ngọc này, không nói một lời, xoay người rời khỏi. Lý Thiền Thành nghi hoặc nói: "Tiểu thập, không về nhà sao?" "Nhà? Nhà gì? Đây là phái nhà ta." Trần Thực chớp chớp mắt: "Ta đi nhầm đường rồi, nhà ta bên kia thôn lận." Hết Oa gâu gâu kêu hai tiếng, biểu tình rất là nghiêm túc, dường như là đang nói người đích xác đã đi nhầm đường rồi. Nó chạy tới phía trước, định dẫn đường cho tiểu chủ nhân lạc đường tới đầu kia của thôn. Đại khuê nữ cười tủm tỉm nhìn bọn họ, đột nhiên nói: "Đi tiếp đi, đi nữa tất cả phải chết." Trần Thực quay đầu lại, cái vẻ mặt tươi cười hơi có vài phần kinh ngạc, cười nói: "Trời ơi, đây không phải là nhà của ta sao? Người xem trí nhớ của ta kìa, tuổi còn trẻ mà đã lú lẫn rồi. Hắc Oa, sao người cũng lú lẫn luôn vậy?" Hắc Oa ngồi dưới đất, cúi đầu ảo não không thôi, dường như là cũng đang oán giận mình vì sao lại nhớ lầm cửa nhà chứ. Đại khuyên nữ cười lạnh, uống canh thịt, liếc mắt nhìn bọn họ biểu diễn. Trần Thực đi về phía trước cửa nhà của mình, đột nhiên giống như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, kinh ngạc nói: "Kim đại nhân, ngươi là Kim đại nhân hả? Kim đại nhân, ngươi quên rồi, ta là Tiểu Trần nè. Chúng ta đã gặp nhau ở chỗ Vô Vọng Thành á." Hắn hưng phấn không hiểu, cười nói: "Kim đại nhân, lúc đó chúng ta còn ngồi chung một bàn để uống trà nữa. Thiên Thanh, mau tới, đây là thần cơ doanh Kim Hồng Anh Kim đại nhân. Hắc Oa, mau tới đây bái kiến Kim đại nhân đi. Kim đại nhân tốt, Kim đại nhân hôm nay nhìn còn đẹp hơn nữa." Hắn vừa nói vừa lui, đem Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa đẩy vào trong sân, đóng cửa lại, thở hổn hển, cái nụ cười trên mặt không cánh mà bay, thay vào đó là hoảng sợ. Lý Thiên Thanh cũng là sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía môn hộ, mà là nhìn về cái góc tường. Chỗ góc tường còn có dựng một cây pháo cao hơn một người, đó chính là cái khẩu đại pháo Hồng Di. Hắc Oa cũng chạy tới chạy lui, tìm đồ khắp nơi, định che cái ổ chó của mình lại. Hàng chó của nó chất đầy đạn sắt đen. Môn hộ bị một cú lực lượng đẩy ra, khí sắc của Kim Hồng Anh không tốt, bưng bán đá dày khập khiễng, sắc mặt không tốn đi tới trước sân của Trần gia. Liếc nhìn cái khẩu đại pháo Hồng Di ở góc tường cùng với đạn sắt đen ở trong ổ chó, cười lạnh không thôi. Sắc mặt của Trần Thực tái nhợt, nhỏ giọng nói: "Thiên Thanh, trộm đại pháo Hồng Di từ tàn đạn pháo là tội gì hả?" Kim Hồng Anh không đợi Lý Thiên Thanh trả lời, quát: "Chu Di cửu tộc, còn phải tăng thêm một tội tự chế thuốc súng, chém hết cả thôn. Vào ngày này năm sau, thôn các ngươi đều được đầu thai, sẽ là một lần nữa được trở lại làm người." Nàng đảo con ngươi, những lo lắng trên mặt đều biến mất, cười nói: "Bất quá bốn đại nhân cũng không phải là không có tình người, mọi sự đều dễ thương lượng. Nếu như các ngươi có thể phân cho bốn đại nhân một chút thịt ăn, cái chuyện này sẽ liền bỏ qua. Ta sắp chết đói rồi." Nàng từng ngụm uống canh thịt, rất nhanh đã đem một chén canh thịt uống xong, trên mặt còn dính thức ăn. Sau trận chiến với Tà Bồ Tát, nàng mới vì thương thế quá nặng lại trốn tới thôn Phương Điện chữa thương. Thôn Phương Điện cũng không có tu sĩ giống như là Trần Thực Lý Thiên Thanh, có thể mỗi ngày ra bên ngoài săn thú, cho nên dân chúng thôn Phương Điện nuôi sống chính mình cũng khó khăn. Bởi vậy Kim Hồng Anh chỉ có thể chịu đói. Không ngờ nàng vừa mới ổn định lại thương thế thì Tà Bồ Tát liền tìm tới. Tất cả mọi người trong thôn Phương Điện, ngay cả mẹ bảo hộ là tiểu cô nương kia, cũng đều hóa thành đồ sứ. May mắn nàng đã trốn thoát rất nhanh, đã thoát được một kiếp, Bất quá Tà Bồ Tát khắp nơi tìm kiếm người sống, tìm được liền đem hóa thành đồ sứ. Đã có không ít thôn sớm cùng với chấn nhỏ đã biến thành thế giới đồ sứ. Tất cả mọi người biến thành người sứ không có nhúc nhích. Trần Thực nghe được nàng tới xin cơm, dũng khí liền tăng lên, nói: Thì ra là Tiểu Kim à, Tiểu Kim, ta cũng biết người mấy ngày nay sống không tốt lắm, nhưng mà quan phó thôn chúng ta không có nuôi người rảnh rỗi, người muốn có miếng cơm ăn cũng không phải là không thể. Người có sở trường đặc biệt gì? Hắn đánh giá Kim Hồng Anh từ trên xuống dưới. Kim Hồng Anh cười tủm tỉm nhìn hắn, ung dung nói: Thiếp thần tuổi thơ đặc biệt dạy, xú tiểu tử, mau đi nấu cơm cho lão nương, nếu không ta liền ăn hai tiểu tử các ngươi. Trần Thực đáp một tiếng, đi cắt thịt nấu cơm. Lý Tiền Thành vội vàng đi đến bên cạnh hắn, thấy hắn cầm lấy dao, trong lòng cả kinh, cho rằng Trần Thực muốn động thủ. Trần Thực cắt một miếng thịt, lại thật sự là bắt đầu nấu cơm. Tiểu Thập, ngươi cầm dao không phải định giết nàng sao? Lý Tiền Thành khó hiểu. Trần Thực cắt một miếng thịt, định ốp trước một thời gian, rồi lắc đầu nói: Sao mà có thể như vậy chứ? Ta cũng không phải là ác nhân, sao có thể đánh đánh giết giết được chứ? Lý Tiền Thành cảm thấy mình giống như là lần đầu tiên quen biết hắn, đột nhiên tỉnh ngộ, nói: Ngươi định hạ độc cái trong thịt hả? Trần Thực lắc đầu, nói: Loại người như Kim Hồng Anh, chứ dù nàng trọng thương ngã xuống đất, chỉ cần không chết thôi thì ngươi cũng không thể đi giết nàng được. Đợi cho tới khi nàng chết rồi thì ngươi mới có thể tới giết nàng. Lý Tiền Thành không hiểu. Trần Thực thì lại biết Kim Hồng Anh là cường giả, có thể chính diện đối kháng với Tiêu Vương Tôn. Tiêu Vương Tôn bị thương nặng, hôn mê ngã trên mặt đất, nhìn như là không có sức phản kháng. Nhưng cái eo nhỏ của hắn lại có hai thanh kiếm bá lao thủ hộ hắn, người ngoài không thể đụng vào, đụng tức là chết. Cái vết thương của Kim Hồng Anh khẳng định là rất nặng, nhưng còn có thể đi lại, còn có thể nói chuyện. Vết thương của nàng so với Tiêu Vương Tôn khi đó còn nhẹ hơn nhiều. Bởi vậy, mượn 10 cái lá gan của Trần Thực, hắn cũng không dám động thủ. Tiểu đệ đệ, đúng là người thông minh ha. Kim Hồng Anh giờ phút này ngồi ở bên bàn cơm, vuốt đầu chó, cười khanh khách, nói. Hắc Oa ghé vào bên chân của nàng, rất là hưởng thụ. Trần Thực nấu sườn kho tàu, thịt kho, hầm gân cốt. Sau đó là nấu một phần canh thịt viên, bưng lên. Kim Hồng Anh đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng, ăn như là hổ đói. Trần Thực vốn là làm cho ba người ăn, nhưng mà một mình nàng liền ăn uống sạch sẽ. Trần Thực đành phải đi làm thêm. Trần Thực, thông các người không ở được bao lâu đâu, Tà Bồ Tát tìm tới đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kim Hồng Anh lấy lại được một chút khí lực, nói: Chúng ta cần phải nhanh chóng chuyển nhà. Trần Thực lắc đầu nói: Người trong thôn chúng ta thì sao? Sau khi chúng ta đi, bọn họ sẽ chết đói á. Kim Hồng Anh lắc đầu, nói: Bọn họ sẽ không có chết đói đâu. Nếu mà không có linh nhục thịt dị thú thì bọn họ rất nhanh cũng sẽ bị xíu quá thôi. Bọn họ sở dĩ có thể kiên trì cho tới bây giờ là dựa vào ngươi trong mấy ngày nay đã cung cấp linh nhục cho bọn họ ăn. Nhưng hai tiểu gia quả các ngươi nuôi sống người của một thôn thì các ngươi có thể nuôi bao lâu chứ? Ba người chúng ta cùng đi. Nàng dừng lại một chút, sờ sờ đầu chó, nói: Mang theo cái con chó này, nếu mà không có thức ăn còn có thể ăn thịt chó. Hắc Oa lập tức đứng lên, không bao giờ ngồi bên cạnh nàng nữa. Kim Hồng Anh kinh ngạc cười, nói: Con chó này vậy mà còn có thể nghe hiểu tiếng người. Lý Thiên Thanh lạnh lùng nói: Kim thống lĩnh ăn xong cẩu tử còn có thể ăn thịt người có đúng không? Dù sao người mà theo hai tiểu hài tử đều không thể phản kháng được ngươi mà. Kim Hồng Anh cười hì hì, nói: Tiểu đệ đệ thông minh như vậy, sau này bắt đầu ăn thịt người chính là ăn ngươi đầu tiên. Trần Thực cười, nói: Tỷ tỷ, Hai chúng ta còn nhỏ, ăn không ngon đâu. Chợ lớn lên rồi hãy ăn. Kim Hồng Anh cười, nói. Hai tiểu tử ngươi, một đôi kim đồng, rất là đáng yêu. Chờ các ngươi trưởng thành, chỉ tỷ sẽ đổi thủ đoạn khác để ăn thịt các ngươi. Trần Thực nghe không hiểu, cho rằng nữ tướng này thật sự là muốn ăn tươi hai người bọn họ. Vì vậy, lặng lẽ lấy dao phay giấu ở sâu trong tay áo. Kim Hồng Anh đem một cái màn này thu vào trong đáy mắt, cười, nói. Bỏ dao xuống đi, không phải là cái loại thức ăn mà các ngươi nghĩ đâu. Trần Thực thấy bị nàng ta phát hiện rồi, cũng không dám làm càn nữa, mà ngoan ngoãn buông dao xuống, nói. Vậy tỷ tỷ, nó là ăn loại thức ăn nào vậy? Kim Hồng Anh nhìn có đôi mắt hồn nhiên của hắn, chính mình bị cái suy nghĩ của mình làm cho khuôn mặt đỏ bừng. Gắt một cái, khập khiễng đi ra khỏi cửa, âm thanh từ bên ngoài cửa truyền tới. Hai người các ngươi ăn cơm no trước đi, cô nãy nãy ta chưa cho các ngươi thời gian nói lời tạm biệt với những thôn dân này. Cô nãy nãy cũng không phải là người không có nhân tính. Các ngươi cứ phân cho bọn họ linh nhục, cô nãy nãy ta không cần, có thể để cho bọn họ sống lâu thêm một đoạn thời gian nữa. Trần Thực cúi đầu nấu cơm, Lý Tiền Thành thì ngồi trước nồi cơm, vừa tiếp củi vừa nói. Cái vị tim tỷ tỷ này thật là thú vị, lúc thì muốn làm não nương của chúng ta, còn lúc thì lại muốn làm cô nãy nãy của chúng ta, còn muốn ăn thịt chúng ta nữa chứ. Còn nói chúng ta còn nhỏ, lớn lên rồi mới ăn, cách ăn còn không giống nhau nữa. Khó trách già già ta nói phụ nữ hay thay đổi mà. Trần Thực suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nàng ở có một mình, lẽ lâu hiu quạnh, cô đọc đã lâu rồi, khẳng định tính tình có cổ quái á. Kim Hồng Anh ở bên ngoài nói. Ta nghe được đó, hai tiểu tử các ngươi sao đừng nói xấu ta, ta sẽ xé miệng các ngươi đó. Trần Thực hạ giọng nói. Ngươi xem, tính tình lại không tốt rồi. Lý Tiền Thành cũng nói. Dạ dạ ta nói, nếu được gả đi thì sẽ tốt trở lại liền. Ta phải vô đánh hai người các ngươi mới được. Kim Hồng Anh nói. Đợi tới khi ăn cơm xong thì Trần Thực cọ rửa nồi niêu son chảo, sau đó lại đi để cho Gia Gia một tờ giấy, nói là hắn không cần lo lắng. Mấy ngày nay Gia Gia vẫn chưa có trở về, nhưng hắn tin tưởng Gia Gia nhất định sẽ không bỏ lại mình, nhất định sẽ trở về. Ta còn phải đi dâng hương cho mẹ bảo hộ nữa, Trần Thực nói. Kim Hồng Anh giận dữ. Nhiều chuyện, chúng ta đi cùng. Nàng vốn cho rằng mẹ bảo hộ của Trần Thực chính là thần thụ ngoài thôn, không nghĩ tới bọn họ lại đi đến bên ngoài thôn. Kiểu thập ca ca, muốn đi sao? Ngọc Châu chớp mắt nhìn về phía bọn họ, hỏi. Trần Thực gật gật đầu, nói. Thịt trong nhà các người hẳn là còn có thể ăn được mười mấy ngày, không cần tiết kiệm đâu, cứ ăn thoải mái đi. Một thời gian nữa ta trở về đưa thịt thêm cho các ngươi. Ngọc Châu mờ mịt, vừa vẫy cái bàn tay nhỏ bé, đưa mắt nhìn bọn họ ra khỏi thôn. Nãy nãy, Chiểu Thập Ca phải đi rồi. Nàng quay đầu lại nói. Nãy nãy Ngọc Châu chống gậy đứng ở phía sau nàng. Nàng cũng nhìn ra Trần Thực muốn đi, nhưng không có mở miệng giữ lại. Trên đường phố Hoàng Pha thôn, mỗi nhà mỗi hộ đều có người đi ra, nhìn về phương hướng Trần Thực rời khỏi, đưa mắt nhìn hắn ra khỏi thôn, cũng chưa từng mở miệng giữ lại. Hắn đã kêu cố chúng ta rất là lâu rồi, không nên cưỡng ép hắn, lưu lại hắn sẽ hại hắn đó. Nãy nãy Ngọc Châu nói. Trần Thực mang theo Kim Hồng Anh, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa đi tới Hoàng Thổ Pha. Kim Hồng Anh đang muốn lên sườn núi thì đột nhiên sắc mặt chợt biến, vội vàng dừng bước, kinh nghi bất định nhìn về phía sườn núi này. Trần Thực quay đầu lại kinh ngạc nói. Kim tỷ tỷ, không lên sao? Trán của Kim Hồng Anh phủ kín mồ hôi to như là hạt đậu, nhìn Lý Thiên Thanh. Chỉ thấy Lý Thiên Thanh cũng leo lên sườn núi, thậm chí ngay cả con chó mực kia cũng leo lên sườn núi, không có cái gì bất thường hết. Nhưng mà nàng chỉ cần nhấc chân lên thôi thì liền trời đất quay cuồng, dưới chân của mình là một mảnh hư không. Hoàng thiên nguy nga đè ép tới bản thân mình. Mồ hôi của nàng từng giọt lăn xuống, lên dốc, có thể sẽ chết. Quan tổ pha này có cổ quái, cực kỳ cổ quái. Đã kết thúc tập 28 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 29 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chương nhé.